Lăng Xuân Nê đi đến ngồi cạnh hắn rồi hỏi. Chàng làm gì vậy? Thẩm Thạch trả lời. Sáng mai ta định đi ra ngoài săn bắn, đồ vật mang theo cùng phù lục cần chuẩn bị lại một lượt. Tiếp đó hắn gom linh tinh thành một đống, đẩy đến trước người Lăng Xuân Nê mà nói. Trước mắt nàng tạm thời ở lại Hứa gia một khoảng thời gian, trên người cũng cần có ít linh tinh, vậy cầm lấy chỗ này đi. Lăng Xuân Nê do dự một chút nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, nói xong nàng hơi đảo mắt qua bên cạnh, nhìn vào phía sau chồng linh tinh bỗng phát hiện một vật nhỏ nhìn hơi khác lạ, nhịn không được tò mò cầm lên. Nhìn kỹ là một khối tinh thạch màu đen sẫm kỳ quái, trong đó có nhiều điểm sáng rất nhỏ như có như không điểm xuyết, nhìn như vô số ngôi sao đan xen trong màn đêm thâm trầm vô tận. Ồ, đây là cái gì? Nàng ngạc nhiên hỏi, Thẩm Thạch nhìn về phía nàng, ngơ ngác một chút rồi nhún vai trả lời. Một thứ vô dụng, ta cũng không biết nó dùng để làm gì nữa. Lăng Xuân Nê tò mò nhìn viên tinh thạch màu đen óng ánh, rồi giống như đột nhiên phát hiện cái gì, nàng chợt kẹp viên tinh thạch vào giữa hai lòng bàn tay ôm trước ngực có một chút ngạc nhiên và phấn khích mà cười nói với Thẩm Thạch. À, khối tinh thạch này thật ấm áp quá đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Thẩm Thạch thăm hỏi Hứa ra, gặp ngay tuyết ảnh như hoa dẫn đường, tối trời ngụ lại tây sương, soạn đồ để sớm lên đường hôm sau, hắc tinh thạch lấp lánh màu. Ấm áp phấn khích một câu nói cười. Cách chương.